Nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 7, không lẽ đã động lòng. Góc truyện audio.com. Về đến nhà, Mi không quên chào ba mẹ, rồi chạy thẳng lên phòng, nằm úp ặt xuống giường, nghĩ mới gặp lần đầu mà anh ta đã đòi tìm hiểu rồi ư? Không lẽ đã thích mình? Người đẹp trai như vậy làm gì dễ dàng thích ai đó được chứ? Khó hiểu quá, thôi nghĩ sau đi, phải đi tắm cái đã. Ở một nơi khác, có bóng dáng Cao Kiều đứng trước cửa sổ. Nhìn từ đằng sau hình dáng đó thật đẹp, rất giống một người mẫu quốc tế. Nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười nửa miệng. Em hay động lòng và yêu tôi đi, rồi tôi sẽ bắt em trả giá đắt. Không giống như hồi sáng, con người này đã khác, như trở thành một ác quỷ vậy. Lạnh lùng băng giá, khắp người toát ra hơi lạnh đến ghê người. Tại nhà của cô gái xinh đẹp Huyền Mi vừa tắm xong, lại nằm xuống giường nhẹ nhàng nghĩ về những chuyện xảy ra sáng nay. Tại sao mới gặp lần đầu mà cô đã dễ dàng đồng ý như vậy? Dễ dàng đi chơi với người đó như thế. Thường thì cô không phải người đồng ý đi chơi với người mới quen. Vì xinh đẹp nên sang chảnh ý mà. Trong anh ngoài vẻ đẹp trai và ga lăng ra còn có gì đặc biệt mà để cô nghĩ nhiều thế? Không lẽ mình đã động lòng rồi ư? Cô nằm nghĩ rất lâu rất lâu. Sau đó chìm vào giấc ngủ của mình. Trong một căn biệt thự rộng lớn, lại có một chàng trai khác nữa. Anh chàng này cũng đẹp, khiến bao người con gái gặp lần đầu đã yêu. Nhưng anh hình như cũng đắm chìm vào suy nghĩ. Hình ảnh cô ấy, người con gái tên Huyền Mi cứ hiện lên trong anh tại cô ấy xinh đẹp. Hay tại ngang bướng mà để lại ấn tượng sâu sắc cho anh như thế. Anh tò mò cầm điện thoại lên gọi. Điều tra người có tên Huyền Mi mà hồi sáng vừa gặp cho tôi. Vâng, thiếu gia, cách chương.